Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 57, cha nam sụp đổ đến mức mẹ ruột nhận không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tu Yến liếc nhìn ly trà sữa đã uống gần hết trên bàn và nói, từ nay về sau, không được uống trà sữa với người khác. Đặc biệt là lại cùng hương vị với Hàn Phi Diễm, thật khiến anh tức giận. Thịnh Thiên Ý không nhịn được cười, nhưng vẫn gật đầu cam kết. Được, chỉ uống trà sữa cùng Yến Yến thôi. Thời Tu Yến cảm thấy hài lòng. Anh nhìn về phía màn hình, nơi Hàn Phi Diễm đang khổ sở đến mức gần như sụp đổ, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Trên bục phát biểu, Hàn Phi Diễm sắp không chịu nổi nữa. Anh ta đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và cuối cùng cảm giác khó chịu trong bụng cũng dịu đi. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, nói, xin mời mọi người xem nhận định của tôi về tương lai của thị trường y tế Hoa Quốc. Nói rồi, anh ta nhấp đúc vào biểu tượng của bài thuyết trình trên máy tính. Thị trường y tế Hoa Quốc là một mảnh đất mới chỉ vừa bắt đầu khai thác. Với nụ cười trên môi, không còn phải đối mặt với những âm thanh không mong muốn, anh ta lại lấy lại vẻ tự tin thường ngày, cảm giác như mình đã nắm chắc phần trình bày này. Nhưng nụ cười đặc trưng của anh ta lại không có tác dụng. Dưới khán đài, không ai tỏ ra ngưỡng mộ, thay vào đó là những biểu cảm khó hiểu. Hàn Phi Diễm thầm nghi ngờ, vừa tiếp tục nói vừa cầm bút laser và quay người nhìn về màn hình lớn phía sau. Vậy nên đây là thời đại thông tin, anh ta lập tức im bặt. Bởi trên màn hình không phải là bài thuyết trình mà đội ngũ trợ lý của anh ta đã làm việc thâu đêm để chuẩn bị, mà là một bộ phim hành động. Trong bộ phim đó, người đàn ông nằm dưới, còn người phụ nữ ngồi trên, đang nhỏ sắp nến lên người đàn ông. Vừa nhỏ, cô ta vừa vung roi ra trong tay. Lúc này, chấm sáng của bút laser trên tay Hàn Phi Diễm lại chiếu thẳng vào bộ phận đáng lẽ phải bị che đi của người đàn ông. Màn hình lớn này chỉ dùng để trình chiếu bài thuyết trình và không kết nối với hệ thống âm thanh, vì vậy đoạn phim đã phát trong im lặng suốt vài chục giây trước khi Hàn Phi Diễm phát hiện ra. Một luồng hơi lạnh chạy từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu Hàn Phi Diễm, khiến cả người anh lạnh toát. Anh ta tức giận và bàng hoàng, vội vã chạy lại máy tính trên bục phát biểu, nhấn loạn chuột. Nhưng không biết vì sao, ngay khi mở bài thuyết trình, đoạn phim tự động phát và không thể tắt được. Hàn Phi Diễm cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Từ khi trưởng thành đến giờ, anh ta luôn chú trọng tới danh tiếng của mình và chưa bao giờ phải xấu hổ như thế này. Nhưng hình tượng hoàn hảo mà anh ta đã cẩn thận xây dựng bấy lâu nay bỗng sụp đổ hoàn toàn, đến mức mẹ ruột cũng không thể nhận ra. Hơn nữa, hôm nay còn là buổi phát trực tiếp, với sự nổi tiếng của anh ta, không biết đã có bao nhiêu khán giả xem cảnh này. Cho dù đội ngũ quan hệ công chúng có hành động ngay lập tức, cũng không kịp nữa rồi. Hàn Phi Diễm gần như có thể hình dung ra cảnh sau ngày hôm nay, anh ta sẽ bị toàn mạng xã hội chế nhạo ra sao. Còn những người anh em mà anh ta đã hất cẳng để chiếm quyền trong nhà họ Hàn, không biết sẽ cười nhạo anh ta thế nào nữa. Phản ứng của nhà họ Hàn tạm thời không nhìn thấy được, nhưng phản ứng của hàng ngàn khán giả trực tuyến lại vô cùng trực quan. Bình luận trên màn hình ban đầu chỉ đầy những dòng, wow. Cho đến khi có người lên tiếng, anh em ơi, đừng nói gì cả, chúng ta phải tập trung nhìn vào màn hình và biểu cảm của Hàn Phi Diễm. Trời ơi, đây đúng là bất ngờ lớn nhất hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, các bình luận lặng đi, để khán giả có thể thấy rõ từng biểu cảm của Hàn Phi Diễm. Khi không thể tắt được đoạn phim, anh ta đành phải gập laptop lại, đoạn phim cuối cùng cũng ngừng phát. Gương mặt của Hàn Phi Diễm đã tái mét đến mức có thể vắt ra nước. Anh ta không còn đủ sức đứng lại trên bục phát biểu, cúi đầu chào rồi bước xuống không nói một lời. Lúc này, phần bình luận lại bùng nổ. Tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ có bốn chữ, Hàn Tổng thật đỉnh. Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ có thể thốt lên một chữ, tuyệt. Đúng vậy, khẩu vị quá đỉnh. Hàn Tổng đúng là kỳ tài, không ngờ lại là người nằm dưới, cách trương.